Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, Bất Tử Đoạn Tuyệt. Tốn sức sức chín châu hai hổ mới hoàn thành thế giới nhiệm vụ 3. La Thâu trở lại thành Asina thiên thủ các gian phòng sau lập tức tê liệt trên mặt đất. Theo thông hướng Divine Realm truyền tống môn đóng lại. Một lần nữa trở lại ma lực cằn cỗi hoàn cảnh phía dưới. La Sâu tựa như đột nhiên rời khỏi nước cá. Trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Thế giới nhiệm vụ 3 cơ sở ban thưởng đã cấp cho phong phú 10 điểm kỹ năng tự do để La Sâu vốn đã thấy đáy tồn kho lấy được bổ sung. Một lần nữa trở lại 11 điểm. Trải qua 3 cái thế giới, La Thâu đối với điểm kỹ năng cùng tự chủ rèn luyện kỹ năng có một cái khá là rõ ràng nhận thức. Tự phục vụ rèn luyện kỹ năng nhìn như mỹ hảo, đẳng cấp lên cao lúc còn có thể được hệ thống cho điểm thuộc tính trợ cấp. Nhưng đạt tới cấp D kỹ năng lại nghĩ đi lên tăng lên. Cơ hồ đều là lấy 5 làm đơn vị, hơn nữa còn nhất định phải thường xuyên sử dụng, so sánh cùng nhau. Mặc dù từ cấp D đi lên tăng lên cần tiêu hao không ít điểm kỹ năng, nhưng chỉ cần bỏ được đầu nhập, hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Tăng lên tới cấp B Leap of Faith có thể cam đoan là sâu từ bất luận cái gì độ cao rơi xuống đều có thể một máu bất tử. Nếu như tăng lên tới A, là sâu phỏng đoán cần phải liền có Cassandra 3 cấp Leap of Faith rơi xuống đất vô hại hiệu quả. Đến nỗi cấp S, La Sâu tạm thời còn không dám nghĩ, bất quá hắn đoán chừng, tất cả cấp S kỹ năng cũng sẽ ở bản kỹ năng cơ sở bên trên thêm ra một chút cường đại năng lực đặc thù. Từ Divine Realm trở về, La Sâu trên thân tràn đầy hoa anh đào mùi thơm. Mới vừa trở lại gian phòng lúc La Sâu bởi vì khứu giác tê liệt còn không có làm sao chú ý. Đợi đến hoa anh đào hương khí dần dần tán đi về sau, hắn mới nghe được chính mình dựa vào trên chăn tản ra nhàn nhạt trang nhã mùi thơm. Đại chiến kết thúc, La Thâu một lần nữa nhớ lại trước đó thông qua truyền tống môn nhìn trộm đến tình cảnh. Nói đến, vì cái gì Emma muốn cố ý đến ta khách phòng đến nghỉ ngơi? Nàng cần phải có chính mình độc lập gian phòng đi. Vấn đề này không hướng bản nhân đặt câu hỏi chỉ sợ rất khó chiếm được đáp án. Nhưng La Sâu lại không thể ở trước mặt hướng Emma hỏi thăm vì cái gì ngủ lại gian phòng của mình. Như thế tất nhiên biết bại lộ hắn vô ý nhìn thấy Xuân Quang sự thật. Được rồi, trước làm chính sự đi. Nằm tại thảm nền tatami bên trên nghỉ ngơi trong chốc lát. La Sâu rốt cục khôi phục một chút hành động lực. Thiên thủ các chủ điện, Kuro ngồi quỳ chân tại trước bàn thờ Phật, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Chẳng biết lúc nào trở về, Sekiro cũng ở phía sau hắn ngồi nghiêm chỉnh. Emma thì là đứng tại phía sau hai người xa hơn một chút vị trí nhắm mắt dưỡng thần. Sekiro, người đã trở về rồi. Cầm tới Aromatic Flower sao? Cầu nguyện trạng thái Kuro nghe được La Sâu thanh âm lập tức mở hai mắt ra. Ngạc nhiên xoay đầu lại, Emma cũng mở hai mắt ra. Ở đây ba người đều đem lực chú ý chuyển hướng thần thái còn có chút mỏi mệt La Sâu. Trầm mặc ít nói, Sekiro nhẹ gật đầu, đem một mảnh nhỏ màu hồng hoa anh đào nâng ở trong tay đưa ra cho La Sâu. May mắn không làm nhục mệnh, rất tốt. La Sâu tùy tiện ngồi tại Kuro bên cạnh, đem thu được bên trong vòng Divine Dragon tia lấy ra. Dạng này đoạn tuyệt bất tử cần thiết tài liệu liền góp đủ. Kuro quay đầu tại Dragon tia cùng Aromatic Flower bên trên qua lại nhìn một chút. Thái độ của hắn y nguyên có chút do dự. Sekiro, ngươi, Sekiro mở miệng đánh gãy Kuro. Ngự tử, ý ta đã quyết. Thân là một tên ninja, vì chủ nhân kính dâng sinh mệnh vốn là thiên chức, mời không cần vì thế băn khoăn. Bởi vì nội thành tình báo truyền lại hiệu suất kịch liệt hạ xuống. Nội phủ nguyên bản hùng hổ dọa người quân thế tạm thời có chỗ chậm dần. nhưng cân nhắc đến song phương to lớn thực lực quân sự chênh lệch, nội phủ trần trờ cần phải không biết duy trì quá dài thời gian. Bây giờ thành Asina bên trong tràn ngập sức sống, cảnh tượng bất quá là trước bão táp sau cùng yên tĩnh. Tại Emma dẫn đầu phía dưới, một nhóm 4 người tới pháo đài phía sau Takeru cùng Tomoe mộ quần áo trước. Là sâu đối với Kuro thân thế chỉ là có chỗ phỏng đoán. Vô pháp xác thực hắn là có hay không chính là Takeru cùng Tomoe hậu duệ. Biết nội tình, Emma cũng không có ý định đem chân tướng nói ra. Cái suy đoán này chú định không chiếm được chứng thực. Tại lá sâu, Emma cùng Sekiro ba người nhìn chăm chú. Kuro đem Aromatic Flower cùng Dragon Tear cùng nhau ăn vào. Tại Dragon Tear đặc thù tác dụng dưới, Kuro tạm thời đã ngủ mê man. Keng, xác nhận Kuro mất đi ý thức. Sekiro cầm trong tay tràn ngập màu đen linh khí trường đao từ trong vỏ rút ra. Isin sau khi chết, hắn thay đảm bảo màu đen Mortal Blade Kaiman liền truyền thừa đến Jinichiro trong tay. Cân nhắc đến Sekiro tiến về 3 năm trước đây có thể sẽ gặp được một ít bất tử quái vật, Jinichiro tạm thời đem màu đen Mortal Blade cấp cho Sekiro sử dụng. Bây giờ Sekiro vừa vặn có thể dùng nó đến đoạn tuyệt sau cùng Divine E chúc phúc. Mặt không biểu tình sắp mở cửa lưỡi đao đảo ngược lại gác ở trên cổ của mình. Sekiro động tác hơi dừng lại, cuối cùng nhìn thoáng qua duy trì như thiên sứ ngủ nhan Kuro. Ngự tử, nguyện ngươi có thể từ đây vượt qua người bình thường sinh hoạt. Si, vung lên Kaiman trùng điệp chém vào trên cổ của mình. Máu tươi mới vừa phun ra, từ Sekiro phần cổ đến rơi xuống thân thể bộ kiện liền nhanh chóng hóa thành hoa anh đào tiêu tán. Màu hồng dòng năng lượng từ Sekiro trong cơ thể phân ra, dần dần hội tụ đến Kuro trong cơ thể. Trong mê ngủ, Kuro tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó thống khổ. Xinh xắn song mi vo thành một nắm, toàn thân cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Sekiro thân thể dần dần phân giải thành đầy đất hoa anh đào, chỉ để lại nặng nề Shinobi Prosthetic cùng hai cái katana rớt xuống đất. Ngày xuân gió nhẹ lướt qua, những sắc thái này tiên diễm cánh hoa lập tức theo gió nổi múa. Tại lá sâu cùng Emma trước mặt tự nhiên miêu tả ra một bức duy mỹ bức tranh. Mắt thấy Kuro trên mặt vẻ thống khổ dần dần nhạt đi, bao phủ ở trên người hắn màu anh đào ánh sáng nhạt cũng bắt đầu tiêu tán. Lá sâu quay đầu hướng Emma nháy mắt ra dấu. Thời khắc tại trong tay áo cất giấu tiểu đao, Emma đi đến Kuro bên người. Cẩn thận từng ly từng tí dùng lưỡi đao tại hắn trên ngón trỏ vạch thoáng cái. Sắc bén tiểu đao không trở ngại chút nào tại Kuro trên ngón trỏ cắt ra vết thương. Đỏ thắm máu tươi từ đầu ngón tay của hắn chảy ra. Emma cùng lá sâu đồng thời thở ra một cái thật dài. Bất tử đoạn tuyệt, rốt cục hoàn thành. Emma thuần thục dùng thảo dược viện trợ Kuro cầm máu. Yếu ớt cảm giác đau đớn cũng không có đem Kuro từ trong hôn mê bừng tỉnh. Đúng vậy à, lá sâu quay đầu nhìn về phía thành Asina bên ngoài. Tiếp xuống cần lo nghĩ chính là nội phủ quy mô xâm lấn. Hệ thống, thế giới nhiệm vụ 2 hoàn thành. Sekiro thế giới nhiệm vụ chính tuyến kết thúc. Tiến vào kết toán trạng thái. Ký chủ hoàn thành tất cả nhiệm vụ chi nhánh lúc đem cùng nhau gửi đi ban thưởng. Tam đại thế giới, nhiệm vụ lần lượt hoàn thành. Cái cuối cùng nhiệm vụ chi nhánh làm thủ vệ Asina. Cần tận khả năng đánh tan nội phủ tiến công. Căn cứ đoạt lại Asina lãnh thổ cấp cho lưu động nhiệm vụ ban thưởng. Emma chỉ là một giới dược sư. Mặc dù Isin dạy bảo qua nàng kiếm thuật, nhưng tựa như Isin trước khi lâm chung chỗ dặn dò đồng dạng. Thân là chăm sóc người bị thương dược sư, Emma trong tay không nên nhiễm nhân loại máu tươi. Nàng vũ khí cùng một đời sở học chỉ có thể dùng để chém giết không phải người chi vật. Lá sâu vốn cho rằng Emma sẽ còn tiếp tục mê mang xuống dưới. nhưng tận mắt chứng kiến Sekiro giác ngộ, Emma tựa hồ từ đó cảm nhận được cái gì. Đi theo lá sâu cùng một chỗ đem Kuro ôm trở về thiên thủ các. Emma đang ngồi lấy hướng lá sâu cúi người chào. Lá sâu các hạ, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này đến kiên nhẫn khuyên bảo. Ta tìm được mục tiêu mới, tạm thời muốn cùng ngươi cáo biệt. Hy vọng về sau có cơ hội còn có thể lần nữa gặp mặt. Mục tiêu mới, lá sâu có chút ngạc nhiên. Từ Emma cái kia quyết tuyệt ánh mắt đến xem, nàng mục tiêu mới tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành sự tình. Rất có thể sẽ vì thế bồi lên tính mạng của mình. Chẳng lẽ, bởi vì tiếp xúc không nhiều, là sâu tại vì bất tử đoạn tuyệt mà bôn ba lúc dần dần quên đi ngoài thành người nào đó. Nhìn thấy Emma nâng ở trong tay Shinobi Prosthetic, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đúng, Asina còn có một vị cố gắng khống chế chính mình lửa giận tu la a. Tại Isin cùng Sekiro tuần tự chết đi bây giờ, một khi Scepter cũng không còn cách nào khống chế lại chính mình. Emma dự định hy sinh chính mình đến chém giết tu la, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.